Sau khi đi tới, bọn họ trợn to mắt líu lưỡi. Bởi vì trên núi Thiên Vũ không có gì cả, là một ngọn núi nhỏ hoang vu. Trái lại bên cạnh núi Thiên Vũ, có hai ngọn núi rất to. Ở giữa hai ngọn núi này chính là núi Thiên Vũ. So với hai ngọn núi cao kia, núi Thiên Vũ giống như một bao đất nhỏ, hoàn toàn không để mắt tới. Cách Trương